Cửu vực kiếm đế, chương 3156, thiên kiếm lĩnh thánh địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngoại giới sự tình, Sở Phong Miên không quan tâm chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thiên kiếm lĩnh bên trong tất cả tiêu điểm đều là đặt ở thiên cửu vực bình chướng sắp vỡ vụn. Thiên kiếm thần hoàng dự định mở ra thánh vực chiến tranh sự tình bên trên. Về phần Hoắc Càn tướng quân chết, bàn về ảnh hưởng, kỳ thật còn kém xa tít tắp lúc trước Sở Phong Miên hủy diệt cái kia trận pháp truyền tống mang đến ảnh hưởng đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại cái này Đông Hà Tông phía sau núi bên trong. Trong nháy mắt, chính là vượt qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, Sở Phong Miên chính là một mực tại lĩnh hội cái này. Từ cái kia Hoắc Càn tướng quân trong trí nhớ lưu lại thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Cái này Hoắc Càn tướng quân, thật là bị xem như tiếp theo đảm nhiệm thứ 10 quân chủ tại bồi dưỡng thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong trí nhớ, hắn đã từng hôm nay qua thiên kiếm lĩnh thánh địa trong. Từ trong đó tập được không ít kiếm thuật, thiên kiếm lĩnh thánh địa. Là chỉ có hoàng tộc, cùng các vị quân đoàn quân chủ, mới có tư cách bước vào địa phương. Trong đó có được, chính là thiên kiếm lĩnh truyền thừa đến nay tất cả kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Càn tướng quân cũng là bị cho rằng tiếp theo đảm nhiệm thứ 10 quân chủ. Hắn mới có tư cách tiến vào thánh địa trong đi sửa đi. Từ trong đó tập được 3 loại kiếm thuật. Cái này 3 loại kiếm thuật cũng bị Sở Phong Miên chỗ lĩnh hội. Trong đó huyền diệu toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc cái này Hoắc Càn thực lực vẫn là quá yếu. Sở Phong Miên có chút tiếc nuối lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận cái gì tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa võ giả, đều có tư cách ở trong đó đợi bên trên một tháng thời gian. Tại cái này một tháng thời gian, có thể tùy ý tu hành kiếm thuật, bất quá bởi vì Hoắc Càn tướng quân thực lực, cũng chỉ là một vị pháp tắc tiên tôn, mà thiên kiếm lĩnh thánh địa trong kiếm thuật, mỗi một đạo đều là vô cùng cao thâm. Hắn cũng coi là chọn lựa trong đó mấy đạo thích hợp hắn kiếm thuật. Cái này một tháng thời gian, mới miễn cưỡng học tập 3 đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đổi lại là Sở Phong Miên tiến vào bên trong lời nói, chỉ sợ là đủ để đem cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa trong tất cả kiếm thuật đều lĩnh hội một bản. Thiên kiếm lĩnh thánh địa trong kiếm thuật có chừng hơn ngàn đạo nhiều. Hoắc Càn tu hành chỉ là trong đó 3 đạo thôi. Cái này 3 động kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Mặc dù có thể tăng thêm kiếm đạo cổ tịch lực lượng, nhưng là khoảng cách chân chính chất biến còn có dạng này một khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên cái này 7 ngày, Sở Phong Miên ngoại trừ lĩnh hội Hoắc Càn tướng quân trong trí nhớ 3 đạo kiếm thuật bên ngoài, hắn đồng thời cũng đã nhận được Đông Hà Tông truyền thừa kiếm thuật. Đông Hà Tông Chủ đối với Sở Phong Miên mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Rất nhanh liền đem Đông Hà Tông truyền thừa kiếm thuật, toàn bộ chỉnh lý tốt, mang cho Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù đối với một cái tông môn mà nói, truyền thừa kiếm thuật chính là trọng yếu nhất đồ vật. Có thể nói một cái tông môn, thà rằng hủy diệt, vậy không nguyện ý mình truyền thừa kiếm thuật rơi vào ra ngoài trong tay người. Nhưng là hiện tại Đông Hà Tông sớm đã xuống dốc, thậm chí là không tiếc dấn thân vào hoàng thất, đổi lấy một chút hy vọng sống. Bây giờ Sở Phong Miên đã là trở thành Đông Hà Tông mới cây cỏ cứu mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống như vậy, truyền thừa kiếm thuật tại trọng yếu, Đông Hà Tông chủ vậy nguyện ý giao cho Sở Phong Miên. Huống chi Đông Hà Tông chủ trong lòng cũng rõ ràng, Sở Phong Miên nếu quả thật cưỡng ép muốn có được Đông Hà Tông truyền thừa kiếm thuật, hắn đi cứng rắn đoạt, toàn bộ Đông Hà Tông cộng lại, vậy không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch, một cái Hoắc Càn tướng quân, liền có thể nói là để Đông Hà Tông các đệ tử chói một khối, đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là đối mặt tùy tiện liền có thể chém giết Hoắc Càn tướng quân Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Tông kiếm thuật cực kỳ cổ lão, mặc dù không cao lắm sâu, nhưng đã từng vậy ra qua mấy vị tiên đế, đặt ở Thượng Kiếm Tông kiếm thuật bên trong cũng có thể điểm làm hạch tâm kiếm thuật liệt kê. Tại tăng thêm Thiên Cửu vực kiếm thuật truyền thừa cùng ba đại thánh vực kiếm thuật truyền thừa, hoàn toàn khác biệt, trong đó rất nhiều huyền diệu, Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên lĩnh hội. Đây đối với hắn kiếm đạo cổ tịch ý nghĩa cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn 7 ngày, Sở Phong Miên cũng cảm giác được, hắn trong thân thể kiếm đạo cổ tịch, lực lượng lại cường đại một chút. Loại này tốc độ tăng lên, nhanh dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Cửu vực kiếm thuật đối với kiếm đạo cổ tịch tăng lên, so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn muốn càng lớn. Chỉ là bây giờ được kiếm thuật số lượng thật sự là quá ít. Đông Hà Tông kiếm thuật đều đã bị Sở Phong Miên toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại nhất định phải tìm kiếm kiếm mới thuật, Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa. Nếu có thể, nhất định phải đi vào một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh bên trong nhất là huyền diệu kiếm thuật tồn tại chi địa, liền là tại Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa trong, chỗ nào cất ở đây Thiên Kiếm Lĩnh bên trong cao thâm nhất, thần bí nhất, khó lường kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa trong kiếm thuật cũng không chỉ là có Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền thừa xuống kiếm thuật, còn có Thiên Kiếm Lĩnh từ xưa tới nay vô số bị hủy diệt tông môn kiếm thuật. Sở Phong Miên một khi là có thể tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa một lần, hắn có thể đạt được chỗ tốt chính là không thể đo lường. Khoa trương điểm nói, toàn bộ Thiên Cửu vực kiếm thuật truyền thừa đều tại Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa đối với Sở Phong Miên sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng là Sở Phong Miên cũng biết, muốn đi vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, nhưng là nằm ở Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Thành chỗ sâu nhất. Tương truyền chỗ nào? Ngay tại Thiên Kiếm Thần Hoàng Tẩm Cung bên cạnh. Có thể nói là tại Thiên Kiếm Thần Hoàng dưới mí mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ quân đoàn thứ nhất, Thiên Kiếm Thần Hoàng thân quân, tự mình thủ hộ, không có đạt được cho phép. Một khi là tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Thiên Kiếm Lĩnh 21 trong quân đoàn. Quân đoàn thứ nhất, chính là trong đó kinh khủng nhất một cái. Quân đoàn thứ nhất lực lượng mạnh bao nhiêu? Cho dù là cái khác quân đoàn, đều chưa hẳn toàn bộ thanh trừ. Nhưng là thân là Thiên Kiếm Thần Hoàng thân quân. Quân đoàn thứ nhất thực lực, không người hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó thứ nhất quân chủ, cũng là một vị sâu không lường được cường giả. Cho dù là cái khác quân chủ, đụng phải hắn, đều muốn kính cẩn lễ phép. Quân đoàn thứ nhất đóng giữ, tại tăng thêm còn tại Thiên Kiếm Thần Hoàng Tẩm Cung bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai dám xông vào, không khác là tự tìm đường chết, tìm chết hành vi. Cho dù là Sở Phong Miên thực lực bây giờ đủ để so sánh lục giai tiên đế nhục thân, nhưng là tới gần hồ so sánh chúa tể Thiên Kiếm Thần Hoàng so sánh, hắn chút thực lực ấy căn bản vốn không đủ nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyết không thể tự tiện xông vào. Muốn tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa, chỉ có thể là đạt được tư cách tiến vào bên trong. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi suy nghĩ cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá muốn có được tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa tư cách, cũng là vô cùng gian nan. Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, cũng chỉ có Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Thất, cùng hai thập nhất quân chủ, mới có tư cách, có thể tùy ý tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa trong. Trừ cái đó ra, chính là cái kia chút bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Tỷ như Hoắc Càn tướng quân, nhưng là đều không ngoại lệ. Những người này đều là Thiên Kiếm Lĩnh bên trong địa vị cực cao người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên dạng này một cái kẻ ngoại lai, muốn đi vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa độ khó, có thể nghĩ. Quân đội, hoàng thất, nếu là hiện tại tông môn nhất phương cùng hoàng thất có quan hệ, như vậy có thể nếm thử từ hoàng thất bên kia đạt được tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.